Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, rút thưởng quất đến. Tô Bạch thâm tình biểu diễn, Đế Na kình ca nhiệt vũ, Alice thì là dùng trồng chất bàn phím diễn tấu một bài độ khó cao khúc mắt. Cái khác giả lập thần tượng vậy riêng phần mình biểu diễn khác biệt mắt. Cuối cùng, cái này 6 cái giả lập thần tượng lần nữa cùng đài đăng tràng. Biểu diễn một tái áp chụp mắt, liền là cùng vũ trụ chiến kỷ, trò chơi này tiến hành liên động. Tại cuối cùng sân khấu biểu diễn bên trong, mấy cái giả lập thần tượng toàn bộ mặc vào trong trò chơi trang phục phòng hộ. Từng cái toàn bộ lộ ra tư thế hiên ngang, đại lượng vũ trụ quái vật tại trên võ đài xuất hiện. Từ 4 phương 8 hướng hướng mấy cái giả lập thần tượng vọt tới. Mấy cái này giả lập thần tượng từng cái bình tĩnh tự nhiên, tiêu sái địa vui đùa các loại tạo hình, đồng thời hướng về đại lượng quái vật chút xuống hỏa lực. Huyết tương vẩy ra, bọn quái vật quân lính tan rã. Mấy cái giả lập thần tượng thì là càng đánh càng hăng. Phối hợp với sục sôi bối cảnh âm nhạc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Với lại cái này chút giả lập thần tượng còn biểu hiện ra các loại khác biệt công nghệ cao vũ khí. Đặc tính, có thể nói là hoa thức ngược quái. Cái này mắt một mặt là vì kiến tạo một loại khốc lóa mắt hiệu quả. Khác một phương diện cũng là vì cho trò chơi làm tuyên truyền. Thử nghĩ, trò chơi phát bố một cái video mới có thể có bao nhiêu người nhìn đâu. Nhưng nếu như phối hợp giả lập thần tượng tại âm nhạc trong hội diễn xuất, có thể ảnh hưởng đến người nhưng liền có thêm, thậm chí có thể ảnh hưởng số lớn không thế nào chơi game người. Bởi vì truy tinh mà vào hố, đương nhiên, dạng này thành vốn cũng là rất cao. Tinh Hoa Giải Trí là công ty lớn, giả lập thần tượng cùng trò chơi đều là mình, cho nên có thể chơi như vậy. Bình thường công ty thật đúng là chơi không được cái này sáo lộ. Một cái chớp mắt, 3 giờ đi qua, rất nhiều người xem đều còn chưa đã ngứa. Cái cuối cùng mắt kết thúc về sau, rất nhiều người xem đều đang lớn tiếng kêu gào. Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Cái này cùng biểu diễn hội diễn tiếp tính chất cùng loại. Giả lập dạp hát vậy hội căn cứ hiện trường người xem phản ứng an bài một chút hứng thú còn lại mắt. Nếu như thượng tọa suất chưa đầy, hoặc là khán giả biểu hiện được không hứng lắm, vậy liền không có hứng thú còn lại mắt. Thậm chí liền người chủ trì xuyên trận đều sẽ phi thường qua loa. Nếu như khán giả đặc biệt nhiệt tình, đều không người nguyện ý đi, vậy liền nên người chủ trì ra sân. Hoặc là lại an bài một chút rút thưởng hoạt động, hoặc là liền là lại thêm mắt. Tóm lại nhất định phải để khán giả hài lòng, để bọn họ cảm thấy giá trị về giá vé. Quả nhiên, tại khán giả trong tiếng kêu ầm ĩ, người chủ trì lại lần nữa đăng tràng. Cảm ơn các vị khán giả cổ động, ta cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Như vậy tiếp đó, chúng ta sẽ tăng thêm một vòng rút thưởng vòng. Rút ra 3 tên may mắn người xem. Hạng nhất may mắn người xem đem thu hoạch được Tô Bạch cùng Đế Na hai vị siêu nhân chứng khí hư mô phỏng thần tượng toàn bộ ảnh âm tác phẩm. Tên thứ hai may mắn người xem đem thu hoạch được sắp online cỡ lớn trò chơi vũ trụ chiến kỷ nội chắc tài khoản một cái. Hạng 3 may mắn người xem đem có thể đảm nhiệm điểm một ca khúc khúc từ giả lập thần tượng nhóm vì ngài diễn tấu. Mời mọi người lớn tiếng nói cho ta biết, muốn không cần nhớ muốn phần thưởng. Khán giả lập tức lớn tiếng nói, muốn. Người chủ trì lại hỏi, muốn cái nào? Khán giả lớn tiếng nói, đều muốn. Không thể không nói cuối cùng cái này rút thưởng vòng có thể nói là cực kỳ lương tâm. Này bằng với là âm nhạc hội kèm theo vòng. Cho ra phần thưởng mặc dù thật coi như không có nhiều tiền, nhưng cho người ta cảm giác cực kỳ có lời. Tô Bạch cùng Đế Na toàn bộ ảnh âm tác phẩm kỳ thật mình vào internet mua lời nói khả năng mấy mười đồng tiền, nhiều nhất trên 100 khối liền có thể mua đến. với lại đang ngồi rất nhiều fan hâm mộ sớm đều đã mua. Mà, vũ trụ chiến kỳ, nội chắc tài khoản mặc dù tại trên mạng bị xào đến 200-300 khối tiền một cái. Nhưng vậy cũng là hư cao. Theo trò chơi chính thức thượng tuyến, mọi người cũng liền đều có thể chơi lên. Hiện tại cầm tới nội chắc tài khoản nhiều lắm là cũng chính là sớm trải nghiệm một cái. Về phần cái thứ ba rút thưởng, không quản người xem điểm cái gì từ khúc, khúc trong kho khẳng định đều có. Hiện trường nhạc khí đều có thể tự động diễn tấu, để mấy cái giả lập thần tượng giả vờ giả vịt địa biểu diễn một chút là có thể. Đương nhiên, đối khán giả tới nói, ý vị này bọn họ có thể nghe nhiều một thủ khúc. Khẳng định vẫn là cực kỳ lừa. Trên màn hình lớn bắt đầu nhấp nhô rút thưởng. Rất nhanh, cái thứ nhất may mắn người xem đi ra. Tại thứ sáu hàng, cái thứ hai may mắn người xem vậy đi ra. Tại thứ ba hàng, hai cái này người xem không cần lên đài. Trực tiếp tan cuộc về sau đi tìm nhân viên công tác lĩnh thưởng là được rồi. Rút đến người thứ ba, trên màn hình lớn chỗ ngồi hào nhanh chóng nhấp nhô. Sau đó dừng lại, bốn hàng số 12, người chủ trì lập tức lớn tiếng nói, để cho chúng ta chúc mừng bốn hàng số 12 vị bằng hữu này. Xin ngài lên đài, Trung Minh sững sờ, cúi đầu xem xét mình chỗ ngồi hào, ngoặc kép chấm chấm, rút đến ta, Trung Minh kinh ngạc, vận khí ta tốt như vậy sao? Khương Uyển Na cũng cười, người vận khí này có thể a. Mau tới đài, mọi người đều chờ đợi đâu. Trung Minh có chút mộng, ta điểm cái gì từ khúc a? Mấy cái này giả lập thần tượng ta cũng không nhận ra. Khương Uyển Na đem hắn ra bên ngoài đẩy, thực sự không được ngươi liền hỏi hiện trường người xem muốn nghe cái gì. Chọn cái thanh âm lớn nhất là được rồi. Trung Minh một suy nghĩ, cái này giống như cũng là biện pháp. Đi vào trên đài, người chủ trì Thanh Trung Minh kéo đến mình bên tay trái. Để cho chúng ta cùng một chỗ chúc mừng hôm nay vị cuối cùng may mắn người xem. Là một vị cùng Tô Bạch có mấy phân thần giống như tiểu ca. Cái kia, xin hỏi nghĩ kỹ yếu điểm cái nào thủ khúc sao? Nói xong, người chủ trì đem lời ống đưa tới Trung Minh bên miệng. Chờ lấy hắn trả lời. Trung Minh lúc đầu muốn theo Khương Uyển Na nói, thanh cái lựa chọn này trực tiếp giao cho hiện trường người xem. Nhưng lúc này hắn đột nhiên chú ý tới trên võ đài còn có trước đó diễn tấu lúc lưu lại nhạc khí. Bên trong liền có chồng chất bàn phím. Ta muốn mình đi đàn một bản từ khúc. Có thể chứ? Trung Minh hỏi, người chủ trì sững sờ. Hắn vậy không nghĩ tới Trung Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Người chủ trì còn không có phản ứng lại đây. Dưới đài người xem đã bắt đầu ồn ào lên, điên cuồng vỗ tay, khán giả không biết Trung Minh, nhưng chạy đến trên đài nói muốn mình diễn tấu, khẳng định là có chút tài năng, nếu không ai dám tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đương nhiên, thật mất mặt, vậy liền coi như trò cười, tuy nói ở đây có rất nhiều giả lập thần tượng fan hâm mộ còn muốn lại nhìn giả lập thần tượng biểu diễn. Nhưng phần lớn người đều nhìn 3 giờ, đều nhìn phát chán a. Nếu như có thể có chân nhân biểu diễn lời nói, vậy vẫn có thể xem là một cái rất tốt kết thúc. Khán giả cái này cùng một chỗ hống, người chủ trì làm khó, không có cái này vòng a, nhưng là muốn nói không được. Giống như cũng có chút quá mất hứng, dù sao dưới đài người xem còn giống như thật muốn nghe. Người chủ trì nhỏ giọng xin chỉ thị một cái thượng cấp. Sau đó nói, tốt, nếu là người xem đưa ra yêu cầu, chúng ta một mực thỏa mãn. Vậy kế tiếp liền mời mọi người cộng đồng mong đợi vị này may mắn người xem cho chúng ta mang tới. Biểu diễn, nghe xong lời này, hiện trường khán giả càng kích động. Ai, nhìn nhiều chàng như vậy âm nhạc hội. Cái này còn là lần đầu tiên có nhân chủ động yêu cầu đi lên đánh a. Ta chỉ có thể nói cái này tiểu ca thật là can đảm lắm. Phía trước giả lập thần tượng nhóm vừa mới diễn tấu xong. Nếu là hắn đánh đến phi thường cay con mắt, đây chính là mất đi đại nhân. Đúng vậy a, giả lập thần tượng nhóm vậy cũng là nhạc khí tự động diễn tấu. Đều là lập trình tốt, tuyệt đối sẽ không ra sai lầm, nhưng là hắn muốn mình đánh. Cái này nhưng quá khó khăn a, hắn phải dùng chồng chất bàn phím. Cái kia ứng sẽ không phải là cực kỳ phức tạp từ khúc a. Khán giả ồn ào xong về sau ngược lại, đều có chút lo lắng. Người anh em này xung phong nhận việc địa lên đài, có thể hay không đánh tốt? Nếu là đánh đến rất kém cỏi, vậy thật là không bằng lại nghe giả lập thần tượng nhóm trình diễn một bài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.